Trịnh Xá vừa mở mắt đã thấy chân của hắn, không nên tiến nửa bước, đó là thực vật hệ cỏ mới sinh một năm. Ta biết, nhưng nàng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện. Đương nhiên Twist nghe không hiểu lời của Trịnh Xá nói, hắn thậm chí không biết Trịnh Xá đã có thể mở miệng mang ý nghĩa như thế nào. Phải biết rằng, hắn chính là luyện kim sư cấp hiền giả đứng ở vị trí cao nhất trên thế giới này, e rằng hắn có thể giết tất cả người trên đảo nhỏ này, thậm chí giết nhiều người hơn nữa, chỉ cần không xâm phạm các hiền giả khác, không xâm phạm lợi ích của hoàng tộc và quý tộc thì tất cả mọi người sẽ biện hộ cho hắn, tất cả mọi người sẽ hoan hô hắn. Về phần tăng lữ trước mắt này, trong lúc suy nghĩ Twist tiến một bước về phía trước, sau đó. Trịnh Xá nhìn bụi cây thực vật hệ cỏ đã hoàn toàn héo rũ cũng biến thành cho tàn rơi trên mặt đất, hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ gió bão trên đảo nhỏ cuồn cuộn nổi lên, tiếp theo, hắn cất tiếng giống lớn. Lấy hắn làm trung tâm, từng một vòng chấn động nối tiếp nhau khuếch tán ra bốn phía. Mấy giây sau, hòn đảo liền biến thành bột phấn, toàn bộ mặt biển bị cuốn lên, nhấc lên gió bão đáng sợ nhất từ trước tới nay ở thế giới này. Sóng biển cao tới mấy trăm thước, tầng khí quyển bị xé rách, thềm lục địa bắt đầu nứt ra, lục địa bắt đầu nghiêng về phía này. Một tiếng hô này của Trịnh Xá vừa vang lên, chỉ cảm thấy thời gian cùng không gian xung quanh hắn lại bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Sau khi hắn gầm rú xong, thời gian và không gian hoàn toàn vặn vẹo mới tiến vào thời khắc mới. Hắn lại một lần nữa tiến vào trong thời không hỗn loạn. Chỉ là lần này, thời không hỗn loạn cũng không tập kích thân thể hắn, mà dẫn hắn đi về phía sâu trong thời không vặn vẹo. Khách chương.